Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 420, tùy tùng đạo chi người không thể giết. Nguyệt Trung Thu đã trải qua rất nhiều chuyện, sớm đã không phải Vĩnh Lạc Trấn cái kia xanh miết thiếu niên. Đặc biệt là hắn lấy được mỗi một khối nghịch loạn càn khôn bài lúc, đều thấy được đủ loại bất đồng hình ảnh. Những cái kia còn sót lại hình ảnh, thật giống như diệt thế đồng dạng, cùng phù tô tình cờ trùng hợp, chiếu ngươi như vậy, mặt khác 8 người cùng ngươi tao ngộ cũng giống vậy. Bọn họ vị trí tinh vực cũng bị hủy diệt sao? Nguyệt Trung Thu ánh mắt lấp lóe, hắn hy vọng là bản thân đã đoán sai, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, tất cả những thứ này cũng có thể trở thành sự thật. Lại có khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nghìn lần vạn lần. Hẳn là một dạng, phù tô hai mắt khẽ híp một cái, nhìn chằm chằm Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu liếc qua phù tô, thâm thúy trong mắt hiện lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sát ý. Phù tô hắn là tuyệt đối không có khả năng buông tha. Cho dù hắn ra lại nhiều bí ẩn cũng tốt, huống hồ hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy động tác của đối phương. Có đáng sợ sát ý lộ ra. Ngươi mấy bộ thần thông không sai, giao ra đi. Mặc dù biết rõ khả năng không lớn, nhưng Nguyệt Trung Thu vẫn là không nhịn được mở miệng. Đối phương vị trí tinh vực hẳn không có linh mạch đại lục như thế bị thua. Không ít tuyệt thế thần thông, làm hắn rất là thèm nhỏ dãi. Phù tô thân thể hơi chấn động, lộ vẻ do dự, Nguyệt Trung Thu tạm thời không có xuất thủ, mà là cau mày nhìn về phía một phương, nơi đó có người đến, người tới chính là Tư Đồ hai huynh đệ, bọn họ một mực như hình với bóng, phía sau bọn họ, đi theo mấy cái kia lúc trước bỏ mạng chạy trốn thanh niên. Mấy người bọn họ gặp Tư Đồ Bạt Tụy quát một tiếng lui bọn họ trong mắt, quái vật. Lập tức nổi lòng hiếu kỳ, cùng tới xem một chút, ngươi muốn giết hắn. Tư Đồ Bạt Tụy cùng Tư Đồ Bất Quần nhìn thoáng qua trên đất phù tô, đầu tiên là sững sờ, sau đó hỏi. Nguyệt Trung Thu không có bất kỳ cái gì tiếng vang, hắn biết rõ hai người vì sao có dạng này hỏi một chút. Thiên giai võ kỹ ở linh mạch đại lục đã thất truyền, là vô thượng trọng bảo, ai không muốn lấy được. Theo tới mấy cái thanh niên đều là chấn động, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Thiên giai võ kỹ, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, Nguyệt Trung Thu như là sát thần, liền cường đại ngoại tinh vực thanh niên cũng có thể tiêu diệt. Bọn họ không có bất kỳ cái gì cơ hội, giúp ta giết hắn, ta thiên giai công pháp có thể dốc túi tương thủ. Phù Tô rất thông minh, đã nhận ra không khí vi diệu, vội vàng mở miệng. Tư Đồ Bạt Tụy khóe mắt hơi hơi khiêu động một chút, nhìn một chút Phù Tô, lại nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, không biết suy nghĩ cái gì. Nguyệt Trung Thu cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn, nhàn nhạt nhìn về phía Phù Tô, các ngươi muốn động thủ sao? Nguyệt Trung Thu mở miệng, hắn mặc dù nhìn xem Phù Tô mà nói đối tượng tự nhiên là cường đại Tư Đồ Bạt Tụy. Vừa dứt lời, Tử Kim Long Thương liền khẽ rên, phun ra nuốt vào lấy bàng bạc kinh lực, trực tiếp đâm về phía Phù Tô. Hắn biết rõ, muốn từ Phù Tô trên người lấy được thiên giai công pháp là không thể nào. Thiên Ma Châu đã từng qua, càng là cao cấp công pháp, càng là đại biểu người sáng tạo truyền thừa, không có khả năng tùy ý truyền bá, trừ phi Phù Tô tự nguyện dâng ra. Nhưng Phù Tô lời này vừa nói ra, đã biểu lộ tâm cơ. Ông, trong lúc đó, một cỗ đáng sợ chấn động tản ra, trực tiếp chấn khai Nguyệt Trung Thu trong tay Tử Kim Long Thương. Những người khác đều là run lên, cẩn thận lui về phía sau mấy bước, chỉ thấy Phù Tô chỗ mi tâm, một chữ phù trực tiếp cướp đi ra, quang mang vạn đạo, sáng chói như tinh thần, tản ra đáng sợ đạo vận, chấn động tâm hồn. Một cái già dặn đạo chữ từ phù tô mi tâm xông ra, hàm ẩn kiếm ý chậm rãi phóng đại, lơ lửng giữa không trung, phát ra uy áp kinh khủng, làm Nguyệt Trung Thu mấy người đều có chút đứng không vững, có chút khó có thể chịu đựng. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, kinh nghi bất định nhìn nói chữ, vừa nhìn về phía phù tô, kết quả phù tô cũng là vẻ mặt mờ mịt, rất là không hiểu. Ha ha ha, ta đã biết, ta là bị chọn người, ngươi không giết được ta. Ha ha ha, yên lặng ngắn ngủi qua đi, phù tô đột nhiên phá lên cười, 10 điểm phách lối, thân thể đều bởi vì kích động, kịch liệt đầu động, tư đồ bạt tụy đám người không biết phù tô trong lời nói hàm nghĩa. Nhưng Nguyệt Trung Thu cũng rất rõ ràng, đối phương là tùy tùng đạo đồ, thân phận có chút đặc thù, thật chẳng lẽ không thể giết. Nguyệt Trung Thu lộ vẻ do dự, đây là đại đế bố trí cục diện, hơn nữa, rất có thể là 4 cái đại đế bố cục, hắn không biết cường thế chấn sát đối phương có cái gì hậu quả. Cũng không muốn bởi vì bản thân ân oán cá nhân, hủy đi mấy cái đại đế vạn thế bố cục. Hắn cái gì? Tư đồ bất quần kinh nghi bất định. Hắn rất cẩn thận, quan sát được Nguyệt Trung Thu vẻ do dự. Dựa theo hắn đối Nguyệt Trung Thu hiểu rõ, đối phương tuyệt đối là một cái sát phạt quả đoán người. Sẽ không bởi vì chuyện bình thường mà do dự. Ha ha ha, đã định trước, không có cách nào cải biến, ai về sau còn có thể ngăn ta. Phù tô trông thấy do dự Nguyệt Trung Thu, lần nữa phá lên cười. Hắn đương nhiên không ngu ngốc, sẽ không cố ý khích giận Nguyệt Trung Thu. Cái kia, đạo, chữ hàm ẩn đại đạo chân ý, căn bản không phải bọn họ cảnh giới này có thể nghĩ sự tình. Nguyệt Trung Thu mấy người liền đứng cũng không vững, căn bản không có cách nào động thủ. Oanh, liền Nguyệt Trung Thu do dự thời điểm, Chí Tôn Đế Mạch đột nhiên hiện lên, phóng thích chí tôn khí tức, chấn áp hướng cái kia kim quang vạn đạo chữ, bá đạo chí tôn khí thế tràn ngập, mặc dù không phải rất cường thịnh, nhưng lại 10 điểm bá liệt, khí tức trực tiếp nghiền ép mà qua, muốn chinh phục đáng sợ kia đạo chữ. Tất cả mọi người kinh hãi, bao quát Nguyệt Trung Thu. Đây là 2 cỗ bá đạo khí thế đang quyết đấu, căn bản không có bọn họ sự tình gì. Phù Tô vẻ mặt kinh sợ, hô hấp thô trọng, chỉ có hắn và Nguyệt Trung Thu biết rõ, cái kia Tử Kim Kiêu Dương mang ý nghĩa cái gì. Đây là quyết định vận mạng hắn một khắc. Chí Tôn Đế Mạch uy thế càng ngày càng thịnh, từng đạo Tử Kim hào quang bắn ra, bá liệt tuyệt luân, làm cái kia hàm ẩn kiếm ý đạo chữ ông run lên. Nguyệt Trung Thu thân không thể động, nắm chặt Tử Kim Long Thương, chỉ cần mình Chí Tôn Đế Mạch thắng được, hắn liền muốn ngay đầu tiên tiêu diệt Phù Tô, bằng không thì Chí Tôn Đế Mạch bí mật tuyệt đối sẽ tiết ra ngoài. 1 canh giờ, trọn vẹn 3 canh giờ, 2 đạo khí thế trong hư không giằng co, lẫn nhau nghiền ép. Oanh, trong lúc đó, dị biến lại xảy ra. Nguyệt Trung Thu chỗ mi tâm, Chí Tôn Đế Mạch chí tôn ấn ký cấp tốc lóe lên, trong nháy mắt bạo lược mà ra, ấn hướng cái kia đạo chữ. Suy suy, 2 người đã xảy ra va chạm kịch liệt, đạo chữ mỗi một bút mỗi một vạch đều ẩn chứa tối tăm khó hiểu kiếm đạo áo nghĩa. Mà chí tôn ấn ký tăng thêm chí tôn đế mạch chí tôn khí tức càng kinh khủng hơn, cùng cái kia bén nhọn kiếm ý tỉ thí lên. Cái này, mấy người kinh hô, cái kia đạo chữ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ kim quang lóa mắt kim sắc chậm rãi chuyển biến làm tử kim sắc. Cái kia Tử Kim Kiêu Dương cũng không phải là phốp. Phù Tô kinh hãi giống to lên, hy vọng ở thời khắc cuối cùng sang tháng Trung Thu bí mật có thể dẫn tới mấy người khác ngấp nghé, từ đó bản thân trốn qua một mạng. Nhưng là, mọi thứ đều muộn, hắn vừa mới mở miệng, Nguyệt Trung Thu liền động, trong nháy mắt, Tử Kim Long Thương liền xuyên qua đầu của hắn. Tất cả mọi người lần nữa chấn động, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu vậy mà như thế quyết đoán. Bọn họ vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, Phù Tô sinh mệnh khí thế trong nháy mắt uể oải xuống. Tư Đồ Bạt Tụy cùng Tư Đồ Bất Quần hai người, lời gì đều không có, đôi mắt lấp lóe lấy tinh quang, liếc nhau một cái, hơi hơi phác chốc đến một ít chuyện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.